Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, trả thù an bài. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi tối, Chu Gia Cảng phòng khám bệnh lầu 2 phòng bệnh, Lâm Kiệt dựa vào mép giường, nằm ở trên giường bệnh, nhìn trong máy vi tính xách tay bệnh nhân tư liệu. Đây là Hồ Nguyên Thanh mới vừa phát tới, muốn còn rất cấp, Lâm Miểu dựa lưng vào mấy cái thật dày mềm và gối. Nửa nằm ở Lâm Kiệt một bên, dùng ngón trỏ phải ở hắn trên lưng tùy ý cắt tới quạt đi. Ca ca, ánh mắt ta tốt lắm, chúng ta đi du lịch có được hay không? Được, Lâm Kiệt qua loa lấy lệ câu trả lời. Lâm Miểu thật thấy hứng thú. Hô, ca ca. Chúng ta đi nơi nào chơi tốt đây? Ngươi có cái gì đặc biệt nhớ đi địa phương sao? Lâm Kiệt trở tay bắt Lâm Miểu quấy rối tay. Nói, đừng làm rộn, ta đang bận đâu. Ánh mắt ngươi tốt lắm sau đó. Chúng ta tạm thời cũng chỉ có thể ở Tân Hải Thành và chung quanh chơi một chút. Địa phương xa vậy không đi được. Lâm Miểu bắt đầu dùng chân sau đi theo Lâm Kiệt trên đùi gõ tới. Gõ lui. Hỏi, tại sao không thể đi địa phương xa à? Ánh mắt ngươi tốt liền sau đó. Ta kế hoạch là mua trước nhà. Mua nhà thêm sửa sang. Làm sao vậy được 3-4 tháng thời gian đi. Khi đó đã đến mùa đông. Lâm Kiệt nâng lên một cái chân. Ngăn chặn Lâm Miểu hai chân. Hô, ngươi đừng làm rộn. Mùa đông, lại đi ra du lịch liền không dễ chơi. Lúc trước sững sờ nói không hữu hiệu. Kết quả lần này, Lâm Miểu tay và chân cũng thu về. Ngoan không được, ngay tại Lâm Kiệt kỳ quái lúc, từ bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân. Lâm Kiệt giờ mới hiểu được, cái này đứa nhỏ là nghe có người muốn đi qua, mới ngưng được nghịch ngợm. Đẩy cửa vào chính là La San San, trên mình còn mang nhàn nhạt mùi rượu. Lâm Kiệt, y tế chủ quản bộ môn liên quan tới ngươi phi pháp hành nghề chữa bệnh chính thức kết quả điều tra. Đã đi ra rồi, ngươi hành vi bị phán định là cấp cứu, không thuộc về phi pháp hành nghề chữa bệnh. Cảm ơn, để cho ngươi quan tâm. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt thì phải chậm rãi xuống giường, lại bị La San San trực tiếp đè xuống. Cười nói, xem ngươi dáng vẻ. Ta mới nhớ tới nên cho ngươi cái mông đổi thuốc. Ngươi vẫn là chớ động. Ta đi lấy thuốc. Lâm Miểu cũng lớn thể biết mình giải phẫu quá trình. Hết sức quan tâm hỏi. Ca ca, còn đau lắm hả? Lâm Kiệt nắm nàng đưa tới tay. Nói, đã không thế nào đau. Ta điểm này đau, so với đầu ngươi đau. Coi như là tiểu vu kiến đại vu. Lâm Miểu cố nén đau. Hì hì cười một tiếng, nói, ta mặc dù đầu rất đau, nhưng nghĩ đến ca ca đối với ta bỏ ra, còn có rất nhanh là có thể thấy cái này thế giới xinh đẹp. Ta liền không cảm giác đau. Đây là, La San San đã đi mà trở lại, cởi ra Lâm Kiệt quần, bắt đầu dọn dẹp cái mông của hắn vết thương, chuẩn bị lần nữa bôi thuốc. Hôm nay cục y tế kết quả điều tra đã xuất. Lâm Kiệt, chúng ta cũng không cần chịu đựng, nên thật tốt thu thập cái đó gọi Hạ Đồng Phương khốn kiếp. Lâm Kiệt có chút trong lòng không đành, lòng nói, ta đi tiểu khu cầm đổi giặt quần áo lúc, nghe nói người này thê tử đã hướng hắn đưa ra ly dị. Hắn lại bị đại hắc người mãnh đánh một trận, lừa bịp đi 40-50k, có phải hay không xong hết rồi? La San San chính là biểu môi một cái, nói, Lâm Kiệt, lúc này mới tới chỗ nào à, ngươi có thể đừng mềm lòng, cái này tên khốn kiếp, thật muốn có lương chi nói, đến lượt chuẩn bị một phần hậu lễ hướng ngươi nói xin lỗi. Có thể cho đến bây giờ, ngươi có thể gặp hắn bất biểu kỳ gì không? Cho nên, khốn kiếp như vậy đến lượt vào chỗ chết làm. Làm hắn cả đời không thể xoay mình. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút cũng phải. Mặc dù tình huống lúc đó khẩn cấp, chính hắn một lòng nghĩ cứu người, không đang suy nghĩ cái gì hồi báo, nhưng là thành tựu nhân chi thường tình. Sau chuyện này ngươi làm sao cũng phải lên con đường cảm ơn đi. Nhất là lại ra như vậy sự việc, thành tựu đuối lý một khối, một mực không chủ động xin lỗi, lại là hết sức không giống. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt trong lòng về điểm kia không đành lòng, lập tức tan thành mây khói. Hỏi, San San tỷ, chúng ta có thể làm gì à? La San San cười lạnh một tiếng, nói, ta đã điều tra rõ ràng, cái này tốt nghiệp từ Đại học Kinh Thành. Bây giờ Tân Hải Cục Bảo vệ Môi trường thuộc một nhà sự nghiệp đơn vị công tác. Giống như hắn loại, này tương tự cơ quan đơn vị người. Trọng yếu nhất chính là danh dự cá nhân, cũng chính là vấn đề mặt mũi. Chỉ cần cầm hắn làm chuyện này ở trên mạng bày ra ánh sáng, lại đem hắn tư liệu một tiết lộ. Hừ, trừ phi hắn từ chức rời đi Tân Hải, đi vùng khác đổi tên đổi họ từ đầu phát triển, nếu không hắn ở Tân Hải liền được khắp nơi bị người khinh bỉ, cả đời dậm chân tại chỗ đi. Đây chính là cái gọi là thiên phu sở chỉ đi. Lâm Kiệt trong lòng suy nghĩ, sẽ không để cho hắn không nhanh mà chấm dứt đâu. San San tỷ, chuyện này ngươi sẽ không là đã bắt đầu làm chứ? La San San gật đầu một cái, đắc ý nói, đang trên đường trở về, ta đã phân phó hầu tử bọn họ, ở Tân Hải tất cả diễn đàn lớn lên phát thiếp tử. Còn đặc biệt phân phó đi người này đơn vị trên trang mạng phát thiếp mắng chửi người. Nàng âm chắc nói, chỉ cần trên net nhiệt độ giảm một chút yếu, hầu tử bọn họ thì biết tái phát thiếp, dẫn một đám nhiệt độ, ta muốn cho cái này sâu sắc biết. Cái gì gọi là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận? Ai, Lâm Kiệt, đã thương Lâm Miểu vậy đối với vợ chồng, ngươi dự định làm sao làm bọn họ? Lâm Kiệt nhẹ nhàng nói, đang tiến hành, ta phương pháp là nhuận vật nhỏ không tiếng động, không giống ngươi biện pháp như vậy oanh oanh liệt liệt, bọn họ có thể thậm chí không cảm giác được, có người ở lại trả thù bọn họ. Chỉ cần chính ta biết là được rồi. La San San cầm Lâm Kiệt quần lần nữa đưa lên, nói, thuốc thượng hạng, chuyện này ngươi không muốn chúng ta nhúng tay, chúng ta liền không nhúng tay vào. Nhưng là, chỉ cần ngươi có nhu cầu, chúng ta cũng biết toàn lực phối hợp ngươi. Đợi La San San sau khi rời đi, Lâm Miểu cầm Lâm Kiệt tay, lo lắng nói, ca ca, cái đó Lý Đông Hải trong nhà hẳn rất có tiền, có thế lực, ta bây giờ cũng coi là thật tốt, ngươi có thể không nên mạo hiểm. Lâm Kiệt đánh vỗ tay của nàng, an ủi, ngươi yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ, ta biện pháp sẽ không bị những người khác phát hiện. Miểu Miểu, ngươi phát hiện không? Cái đó Lý Đông Hải và Hạ Đồng Phương như nhau, cũng là không có một người lương tri người. Hắn biết ngươi là oan uổng, lúc ấy hắn lại không có chủ động ra tay, ngăn trở vợ hắn đánh ngươi, bảo vệ ngươi, hơn nữa cho tới bây giờ, cũng không có ai tới đây hướng chúng ta biểu thị nói xin lỗi. Bọn họ thật có lòng, ta có thể không tin, bọn họ sẽ không tra được ngươi bây giờ nơi nào. Nói đến đây, Lâm Kiệt trong lòng nảy sinh ác độc nói, người cặn bã như vậy, sống trên đời chính là một loại lãng phí. Ở Lâm Miểu thỉnh thoảng quấy giày hạ, Lâm Kiệt mất so ngày thường gấp 5-6 lần thời gian mới cầm trên tay bệnh nhân này giải phẫu phương án giải quyết cho Hồ Nguyên Thanh phát tới. Lâm Kiệt cũng biết Lâm Miểu không phải cố ý quấy rối, nàng đây là rời đi đầu đau đớn, vì mau sớm khép lại vết thương, phòng ngừa thuốc mê thuốc ngừng đau thuốc đối với thân thể tác dụng phụ. Vậy phòng ngừa Lâm Miểu đối với thuốc mê thuốc ngừng đau thuốc ghiền. Lâm Kiệt ngày hôm nay một mực ngoan chứ tâm, lại nữa cho Lâm Miểu trích thuốc ngừng đau thuốc. Chỉ như vậy, hắn một mực phụng bồi Lâm Miểu, cho đến đêm khuya khốn chân thực không chịu nổi, Lâm Miểu mới ngủ, Lâm Kiệt cũng không có rời đi. Ngay tại một lá khác trên giường bệnh nằm đã ngủ, mơ hồ trong, Lâm Kiệt phát giác mình lỗ mũi rất ngứa, miễn cưỡng mở mắt ra, liền có thể thấy một bản hình bầu dục mặt mày vui vẻ. Lâm Kiệt, đứng lên uống thịt cá cháo rồi. Đây chính là ta cố ý dậy thật sớm. Đi đại học một đầu khác xếp hàng mua được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/sac/noi-da/noi-tien/noi-soa/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.